Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, cực đạo chiến. Kinh Bắc Vực, chuôi này lượn lờ hàng tỷ sợi mãng hoang khí búa đá. Dĩ nhiên chính là một đời Bắc Nguyên Hoàng Đạo, loạn cổ đại đế một tay chế tạo cực đạo thần binh. Lục cổ chiến phủ. Nó bình thường có được hai loại phổ biến hình thái, một loại bèn nói phù, như loạn cổ đế phù, có thể phục sinh chết thay, có thể y người chết, thuốc bạch cốt, một loại vì chiến phủ, không có gì không phá, vô song sắc bén, tại giữa hai bên hoán đổi, luyện hóa vạn vật, cắt chém vũ trụ, không gì không làm được, hoàng kim chiến thần. Cũng không phải là thiên tuyền tam thánh bản tôn, chính là ngồi ngay ngắn trung vực nhân tộc lão chuẩn đế. Cảm ứng môn hạ thánh giả cầu nguyện, tại bên ngoài mấy triệu dặm phát ra một đạo sát niệm. Hóa tiên thiên thần linh, ép buộc đế binh mà tới, nhanh khôi phục vô thượng hoàng binh, nhanh, lôi chiến tổ vương luống cuống tay chân sợ hãi giống, ý đồ tỉnh lại thần linh bên trong binh. Theo lý mà nói, 7-8 tôn thái cổ tổ vương liên thủ, toàn lực thôi động danh chấn vạn cổ cổ hoàng binh, chính là bình thường đại thánh đến, đều được đột tử, máu vẩy tại chỗ, một tôn đỉnh phong thánh vương, hai tôn thánh nhân, tuyệt đối không có sức chống cự. Ai ngờ thiên tuyền thần thổ bên trong, đồng dạng có giấu một kiện cổ chi đại đế chế tạo nhân tộc đế binh. Uy năng đuổi sát vạn long linh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, lôi chiến tổ vương cặp kia yêu dị mắt tím lóe qua một vòng hung mang. Đưa tay đẩy, trực tiếp đem bên cạnh một tôn không kịp phản ứng đồng tộc tổ vương đưa vào vạn long linh bên trong. A, vạn long sao tổ vương hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc chết thảm. Toàn thân huyết nhục tinh hoa, thần tính mảnh vỡ, cùng khổ tu hàng ngàn năm tiên thiên đạo nguyên, hết thảy bị hiến tế rút khô, đưa vào cổ hoàng binh chỗ sâu, tỉnh lại cực đạo thần linh, còn sót lại 5-6 tôn thái cổ tổ vương, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn cùng lôi chiến tổ vương tàn nhẫn hù đến. Vô ý thức lui lại, có thể lại cưỡng bức lấy mình đứng về. Hiến tế quỷ xui xẻo xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ đã an toàn. Lôi chiến tổ vương cũng không có quá mức khác người. Hắn xuất thủ từ đầu đến cuối đều là vạn long xào người. Không có đối cái khác đại tộc cường giả hạ thủ. Một tôn cường đại thánh nhân cấp tổ vương bị hiến tế. Ngủ say vạn cổ cực đạo thần linh cuối cùng có tỉnh lại dấu hiệu. Cổ hoàng huy điên cuồng dập dờn. Tràn ngập thiên địa, rầm rầm, lấy thần ngân tử kim chế tạo vô thượng hoàng binh, tiếng chuông mãnh liệt, hóa thành một đầu sinh động như thật vạn trượng chân long gào thét mà xuống. Dương nanh múa vuốt, khí cơ kinh vạn linh, nhân tộc lão chuẩn đế một sợi sát niệm biến thành tiên thiên thần linh. Người khoác hoa lệ giáp trụ hoàng kim chiến thần giơ cao lên trong tay cực đạo thần phù. Như là thái sơ kỳ khai thiên thần ma, giết, từ trong cổ họng gạt ra một đạo khàn khàn gào thét. Ngang nhiên đánh xuống, ngay tại lôi chiến chư vương chờ thái cổ sinh linh, đầy cõi lòng hy vọng nhìn qua giãn ra khổng lồ thân rồng vạn long linh đại phát thần uy thời khắc. Vạn trượng chân long đột nhiên mất khống chế, nhào về phía bên cạnh chỗ, đạo môn chí cao đại bí. Quyết chữ, binh, không, sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo cổ chi đại đế khí tức ngưng tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng cực đạo. Chùm sáng nện xuống, tính cả càn luân đại thánh thân tôn ở bên trong 6-7 tôn tổ vương. Bị trong khoảnh khắc trần vỡ tứ chi, vỡ vụn đạo khu, liền nguyên thần chạy ra cơ hội cũng không, hiên ngang ngang. Réo rắt mà sục sôi tiếng long ngâm gào thét cổ kim. Thân rồng tăng vọt đến dài vạn dặm màu tím chân long đáp xuống. Tràn ngập phẫn nộ, vô thượng hoàng uy kinh thế, vạn long linh bên trong cực đạo thần linh chấn nộ, nó không thể nào tiếp thu được ngay tại khôi phục mình bị người trêu đùa. Chúng chiêu bí chữ, binh, mắt thấy lâm thời binh chủ bị đánh giết tại chỗ, hoàng kim chiến thần không lùi mà tiến tới, tay cầm loạn cổ chiến phủ, âm âm đụng vào, oanh, khắc họa nhân tộc đại đế vô thượng uy nghiêm, gánh chịu thái cổ hoàng người vô địch đạo quả hai đại cực đạo hoàng binh kịch liệt va chạm. Lực lượng kinh khủng tùy ý phát tiết, hủy diệt hết thảy, hỗn độn bí thổ còn sót lại thần bí cổ trận bị triệt để ma diệt. Thủng trăm ngàn lỗ thần linh giới cũng không còn cách nào dung nạp trận này có thể xưng kinh thế. Cực đạo chiến, gió bão khuếch tán, hai cỗ hoàn toàn khác biệt cực đạo hoàng uy, cơ hồ tại trong chớp mắt càn quét hơn phân nửa Bắc vực. Nếu là toàn diện khuếch tán, đủ để đem trọn phiến Bắc vực như vậy đánh chìm. Cực đạo hoàng binh, đây là cực đạo hoàng binh khí tức, là ai tại mở ra vạn cổ không có cực đạo chiến. Liều lĩnh, muốn đem toàn bộ Đông Hoang đại địa đều hủy đi mới cam tâm không thành. Trong đó một cái phải làm là ta thái cổ hoàng tộc vạn long linh. Một cỗ khác hoàn toàn xa lạ khí tức thuộc về phương kia cực đạo đại giáo. Tựa hồ là nhân tộc, Bắc vực, thậm chí toàn bộ Đông Hoang sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là nhân yêu hai tộc, hay là thái cổ vạn tộc, vô số cường giả không hẹn mà cùng thả ra trong tay sự vụ. Ngẩng đầu trông về phía xa chân trời, thần sắc kinh ngạc, yên lặng cảm ứng du đãng ở tầng mây bên trong hai đại cực đạo chấn động. Hủy thiên diệt địa khủng bố chấn động. Ngàn vạn đạo thần niệm điên cuồng xen lẫn, làm ra đủ loại suy đoán. Các lớn thần quốc tịnh thổ chỗ sâu, cổ xưa nội tình nhao nhao chấn động, không thể phá vỡ thần linh giới, đã sớm bị cực đạo chiến đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có nhân chủ cầm điều khiển loạn cổ chiến phủ, hiển nhiên so tự chủ khôi phục vạn long linh càng tăng mạnh hơn thế. Tiến công tính 10 phần. Từng chút một áp chế, đánh đến về sau, lão phong tử một sợi sát niệm biến thành tiên thiên thần linh. Trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, bỏ qua một bên cực đạo thần phủ, ầm ầm vào cổ hoàng binh, rầm rầm, tiếng chuông vạch phá bầu trời, dài đến vạn dặm màu tím chân long điên cuồng chấn động. Nó lần nữa bị nhân tộc lão chuẩn đế lấy bí chữ, binh. Âm thầm quấy nhiễu, ý đồ thoát khỏi khống chế, nguy cơ giáng lâm, mỗi một tiết thân rồng đều từ lít nha lít nhít chuông tím cấu thành. Hiếm thấy chi vô thượng tiên liệu đúc nóng vạn dặm tử long. Liều mạng lay động toàn thân tiên linh, lóe ra như mộng ảo thần bí ánh sáng lộng lẫy, bộc phát ngập trời ánh sáng tím, nó một cái tránh thoát nhân tộc lão chuẩn đế khống chế. Một cái linh hoạt vô cùng thần long thoát khỏi, vứt xuống đầy đất tàn thi, trực tiếp phá không mà đi, trở về tổ địa. Đại trưởng lão, vì sao không trực tiếp lưu lại cái này cổ hoàng binh? Sát thánh tề là mấy người tiến lên, cùng bàn tay lớn màu vàng óng sau lưng chủ nhân trò chuyện. Gánh chịu cổ hoàng đạo quả cực đạo hoàng binh, không phải là dễ dàng như vậy trấn áp. Ngồi ngay ngắn vô ngần hư không bên kia nhân tộc lão. Chuẩn đế, thông qua bàn tay lớn màu vàng óng, phát ra một đạo mơ hồ thần niệm, làm ra giải thích, cổ chi thánh hiền chế tạo trấn giáo thánh binh thì thôi. Thiên tuyền tam thánh còn có thể dùng tuyệt thế đại pháp lực trấn áp thô bạo. Lại lấy độ thần quyết tẩy não thần linh bên trong binh. Như vậy khăng khăng một mực. Nhưng cực đạo đế binh không giống, nó danh xưng cổ chi đại đế sinh mệnh kéo dài, gánh chịu hoàng đạo cự đầu vô địch đạo quả, khắc họa kẻ thành đạo vô thượng uy nghiêm, vô song khủng bố, một khi toàn diện phát huy, toàn bộ Đông Hoang đại địa đều có thể đánh chìm, hậu thế, có thể xưng tiền sử mạnh nhất hắc ám náo động bộc phát. cấm khu chí tôn vì khôi phục thần năng, trì hoãn tiên đài nứt ra tốc độ, đánh lên các lớn hoàng đảo thành đạo chi binh chủ ý. Bị buộc lên tuyệt lộ các lớn cực đạo thần binh, thậm chí có can đảm liên thủ hướng những thứ này ẩn núp vạn cổ cấm khu cự đầu khởi xướng xung kích. Đánh đến túi bụi, mạnh như cái cửu u, tại đánh chết rơi thái cổ hoàng tộc hoàng kim quật vô địch đại thánh phía sau. Cũng chỉ có thể lựa chọn đem hắn trong tộc cổ hoàng binh hoàng kim giản phong ấn hàng trăm năm, mà không phải cướp đi. Bởi vì cho dù hắn cũng không nắm chắc kháng trụ đến từ cực đạo hoàng binh phản phệ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có khí huyết suy bại, cảnh giới rơi xuống nguyên nhân. Dứt lời, linh lực hao hết bàn tay lớn màu vàng óng như vậy tiêu tán thiên địa. Cực đạo thần phủ ong ong lay động mấy cái, xem như chào hỏi, chợt, siêu, một tiếng, xé rách hư không. Cấp tốc phá không mà đi. Ô ô ô, cổ xưa cung điện bên ngoài, mênh mông mà du dương tiếng kèn lại lần nữa thổi lên. Càng truyền càng xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN